sao cứ theo vì ta. Từ góc phố anh ngồi đến trước thềm nhà, em cứ như hồn ma. Anh hứa anh sẽ không trách gì mà em cứ theo người ta. Với anh tình yêu vốn chỉ là quán bar anh hay từng qua. Phiêu xong rồi ra âm thanh ồn à. Đôi khi buồn nên bớt chấp yêu vội vã. Nếu em muốn khai phá lối sống buông tha, anh nhìn trong giống bad boy nhưng cho mình chỉ là bad boy. Chẳng có lấy gì để nói, thôi về đi em ơi. Đừng vì những lời giả dối đột nhiên em chơi vơi. Đời này còn ngàn lối em trốn đi em ơi. Đừng cho đường này vì anh đã chỉ đang dòng trời. Em mới chưa quên là anh không tốt đâu. Anh không tốt đâu. Anh không tốt, anh đã nói là anh không tốt đâu. Anh không tốt đâu. Anh không tốt đâu. Anh không tốt, anh đã nói là anh không tốt. Phía sau cơn ngủ mê, yeah. Biết bao lời dù dê, yeah. Nên xin em thì lại chẳng xin nhẹ vì em thích party phù phê, yeah. Biết ghê anh không phải là một chương bad boy. Để mà cùng em chìm đắm trong sự ái ái. Chẳng có lời gì để nói, thôi về đi em ơi. Đừng vì những lời giả dối đột nhiên em chơi vơi. Đời này còn ngàn lối em trốn đi em ơi. Đừng cho đường này vì anh đây chỉ đang dòng trời. Em mới chắc quên là anh không tốt đâu. Anh không tốt đâu. Anh không tốt, anh đã nói là anh không tốt đâu. Anh không tốt đâu. Anh không tốt đâu. Anh không tốt, anh đã nói là anh không tốt đâu. They're building some guys out there. Why him? He's totally unfucking Ericsson, you know what I'm saying? Yo, come here. Let me tell you something. Yo, muốn em bay tới đi một vài sau khi đi ra tới ôn tên bà cô kìa. Vậy em là cô đã mất một lòng bên là mà em để cho hát được và sao thì anh chưa thua rồi. Giờ em đừng kêu gạo cấm lại được gì mà tình yêu em vội trao đi. Tương lai thầm thì ngọt đau mỗi những giờ vô vị. Đấy, ở đâu đã, anh đang ở đâu đấy? Sao thì mà không thấy? Cô đi em hay là nháy máy cho anh ta thấy. Mới cũng gọi nhớ ai nào hay mấy khi mà hắn khe vậy hả? Anh không tốt đâu mà, anh không tốt đâu mà, anh không tốt đâu mà, anh không tốt đâu mà, anh không tốt đâu mà, anh đã nói là anh không tốt mà, anh không tốt đâu mà, anh không tốt đâu mà, anh không tốt đâu mà, anh không tốt đâu mà, anh không tốt đâu mà, anh không tốt đâu mà.